Chương 991, nó là nhóm người nói canh ba. Đó là cái gì mọi người mắt thấy lấy thắng lợi trong tầm mắt mà lộ ra nét mừng khuôn mặt lập tức cứng ngắc ở tại nét mặt, bọn họ không có nghĩ tới là, đều đến lúc này, Trương Lương lại còn có thể có biện pháp phản kháng. Heden 66 có em mở hắn cả gùn rốt cuộc vận dụng. Chứng kiến Trương Lương sau lưng dỉn cả củ quỷ dị hình hình thái, vòng ngoài gỗ lúc này mới buộc phát ra tiếng kinh hô, bọn họ là tới vây xem, cũng không phải tới tham chiến. Vì vậy khi nhìn đến Trương Lương rốt cuộc vận dụng cái kia cả gùn sau đó, lập tức dồn dập chật trội đứng lên, nỗ lực chứng kiến động tĩnh bên trong. Đây là cái gì gìn cả cụ, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy cùng y lực của cả cụ người sở hữu, là một cái trắng hán, vừa rồi chính là hắn đầu lĩnh muốn đem Trương Lương bức cho vào tử lộ trong, dư A theo Trương Lương tính cách, vào lúc này thoát khốn, như thế nào có thể sẽ buông tha hắn, gìn cả cụ chuyển hóa thành móng nhọn hình thái. Hung hăng quán xuyên thân thể hắn, màu đỏ tổ chức hoa lạp lạp chạy đầy đất. Đây chính là mùi của ngươi a, đáng tiếc thúi quá. Trương Lương nhìn một chút cái kia trắng hán, hắn vừa rồi động thủ thời điểm cũng không dùng hết toàn lực, ngược lại thì đem đối phương khống chế ở tại một cái sắp chết sát biên giới, thế cho nên cái này trắng hán nhìn hắn thời điểm, thậm chí vẫn là thanh tỉnh. Thế nhưng cái này trắng hán lúc này dưới thân đã bị Trương Lương động tác mới vừa rồi cắt ngang thành hai nửa. Lúc này nơi nào còn có cơ hội nói chuyện, hắn lúc này chỉ có thể hầu phát sinh mấy đạo ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm, trừ cái đó ra, không còn dùng cho việc khác. Thống khổ sao Trương Lương nhìn một chút trước mắt tráng hán răng rấp, lãnh đạm nói, chờ một cái ta sẽ đưa ngươi để ở chỗ này, chờ ta đi về sau, những cái này vây xem gỗ sẽ xuống tới, từng miếng ăn tươi ngươi. Không được tráng hán nhìn trước mắt Trương Lương, trong mắt rốt cuộc toát ra thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên là không nghĩ tới Trương Lương thế mà lại ác độc như vậy, nghĩ tới biện pháp cũng là như vậy thâm độc, hắn không có tự mình động thủ, ngược lại thì đem tráng hán để lại cho vòng ngoài những cái này vây xem gạo ổ. Đem so sánh với Trương Lương, tráng hán hiển nhiên càng thêm rõ ràng bản thân những đồng loại kia bản tính, giả như mình bị ở lại chỗ này, đợi hắn, chỉ sợ là so với năm ngựa xé sắc còn thê thảm hơn kết cục. Đại khái sẽ là lăng trì cảm giác, không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi lập tức sẽ thưởng thức được. Trương Lương sắc mặt bình tĩnh, nhưng là từ trong miệng hắn phun ra thoại ngữ lại đủ để cho người sinh ra lòng sợ hãi, nhất là tại hắn miêu tả phía dưới, tráng hán phảng phất đã thấy thân thể của chính mình bị người phân chia đồ ăn chẳng diện, thống khổ đồng thời, hầu như muốn đem chính mình khẩn cầu viết lên mặt. Giả như là ta, ngươi sẽ buông tha ta sao? Trương Lương nhìn tráng hán cái kia vẻ mặt khẩn cầu thần sắc, tựa hồ là nổi lên một phần lòng chắc ẩn, lặng yên cúi đầu. Nói với hắn, đang nghe tinh tường Trương Lương thoại ngữ sau đó, tráng hán thần sắc dần dần băng lãnh, Trương Lương thoại ngữ biểu lộ ra ý tứ thật sự là lại quá là rõ ràng, bởi vì tráng hán cực kỳ tinh tường, giả như lúc này bị bắt lại nhân là Trương Lương, hắn là quyết định sẽ không bỏ qua Trương Lương. Mà lúc này Trương Lương ý tứ, liền cùng hắn nghĩ giống nhau. Còn như những người khác, ta sẽ rất nhanh để bọn họ xuống tới theo ngươi. Trương Lương nói xong. Sử dụng gìn cả cụ, rất xa đem cái này tráng hán thân thể ném ra ngoài, ngoại vi những cái này vây xem thật lâu gã ồ mừng rỡ, bọn họ những người này, trong đó có thật nhiều đều là tầng dưới chốt nhất gạo ổ. Bình thường chính là đói một bữa no một bữa, đừng nói là tráng hán mạnh như vậy lực nhân vật, coi như là đồ thông thường, bọn họ cũng chưa chắc có thể nếm hơn mấy cửa. Làm Trương Lương đem cái kia tráng hán ném tới vòng ngoài gạo ổ trong vòng sau đó, lập tức một đống người xuống tới. Không có qua mấy giây, liền truyền ra một hồi khiến người ta hê răng thanh âm. Trong đó còn kèm theo tráng hán vài tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này, vào lúc này nghe, chỉ là vụn vặt vài tiếng, cũng đủ để gọi người mau cốt tùng nhiên, có thể thấy được cái này tráng hán đang ở thừa nhận như thế nào thống khổ. Giết hắn đi nhìn thấy Trương Lương quay đầu lại, còn dư lại 9 người kia lập tức có người thoán suyết muốn phản kích. Mới nói xong câu đó, Trương Lương dỉn cả củ cũng đã đi tới trước mặt của hắn. Không chút do dự chế trụ đối phương yết hầu sau đó, Trương Lương dỉn cả củ biến ảo thành hình, đem người này sinh cơ đều tước đoạt sau đó, mất hết vòng ngoài gạo ổ trong vòng. Người này hạ tràng liền cùng mới vừa tráng hán giống nhau. Người người không nên tới. Nhìn trước mắt Trương Lương, ánh mắt của những người khác tràn đầy hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại là một cái như vậy hung ác nhân vật, bên ngoài thủ đoạn càng là đủ để gọi người mau cốt tùng nhiên. Thực sự là buồn cười, là các ngươi đang vây công ta, Mới vừa dũng khí đều đi chỗ nào? Trương Lương nhìn trước mắt những người này răng rấp, biết mình động tác mới vừa rồi chỉ sợ là kinh trụ bọn họ, nhưng không có chút nào để ý. Chính như cùng Trương Lương phía trước nói như vậy, giả như cái này nhân loại đổi thành là hắn, những người khác sẽ bỏ qua hắn sao? Sẽ không van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đang ở Trương Lương sắp đến gần một người thời điểm, người nọ đông nhiên té quỵ trên đất, nét mặt đã là nước mắt giàn rùa, thoạt nhìn, coi như là gạo ồ, cũng biết mạch cỏ mệnh thành đáng quý. Người bên cạnh lập tức học bộ dáng của hắn, té quỵ trên đất, khẩn cầu lấy Trương Lương vùng tha bọn họ. Cách đó không xa gạo cũng sớm đã là nhìn trận mắt hốt mồm, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, bình thường nhóm người mình trong mắt cao cao tại thượng đại nhân vật, vào lúc này, thế mà lại hướng về Trương Lương quỵ cầu xin tha thứ, thật sự là điệt phá trong mắt. Các ngươi là ngu đến mức cái tình chẳng gì, mới có thể cho rằng như vậy quỳ xuống khẩn cầu, thì có thể làm cho ta bo qua cho bo nở. Người Trương Lương nhìn trước mắt những thứ này không có hình tượng chút nào cùng cố kỵ mọi người, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên là đối với bọn họ cảm giác được không nói. Trên bầu trời đánh lên một đạo kinh lôi, nước mưa náo động hạ xuống, rửa lấy cái này thế giới. Ngươi, thật là độc ác. Còn lại 9 người nhưng ở lúc này đầu một nơi thân một nẻo, liền tại bọn họ trước mặt, là Trương Lương dìn cả cụ. Lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Trương Lương nhàn nhạt nhìn một chút 9 người này, lười nói thêm gì nữa. Các ngươi còn có ai muốn thử xem sao? Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mắt những thứ này gạo ổ. Thế nhưng đối mặt với Trương Lương nụ cười, những người khác cũng là sợ đến dồn dập lui lại, bọn họ mới không dám cùng lúc này Trương Lương đối mặt. Phải biết là, lúc này Trương Lương thoạt nhìn thật sự là quá mức khiến người sợ hãi. Vừa rồi hời hợt trong lúc nói cười bên trong chém giết 9 người kia, thậm chí không có dùng vũ khí, chỉ là dìn cả cụ, thật sự là khiến người ta thán phục. Mọi người đều biết là, Trương Lương kiếm thuật rất cao, thế nhưng mọi người không có nghĩ tới là, hắn dìn cả cụ cũng như vậy lợi hại. Nếu không muốn, vậy tránh ra cho ta. Trương Lương ánh mắt hơi lạnh lẽo, giọng nói cũng theo lạnh xuống. Rào rào. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, trước mắt đứng xem rất nhiều gâu lập tức hoa lạp lạp hướng phía hai bên đẩy ra, cho Trương Lương tránh ra một cái rộng rãi đường. May là như vậy, mọi người thấy Trương Lương trong ánh mắt vẫn là đầy áp không ít sợ hãi tâm tình. 11 xế chiều hôm nay đi ra một chuyến, nhân tiện mang thượng mang hạ đem đồ vật trong phòng rời đến dưới lầu, đổi một gian phòng, quá phiền toái.